One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 1006, gào thét. Thiên Chi Vương, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phi toa. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vừa rồi phi toa tụ quần liền đã làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không dứt. Nếu như không phải Raihat phái ra Ulysses gia tộc đại hạm đội, như vậy thì vừa mới cái kia một đợt công kích cũng đủ để đoàn diệt quân liên hiệp bên này tất cả mọi người, mà bây giờ xuất hiện phi toa số lượng há lại chỉ có từng đó là vừa rồi gấp 10 lần. Lấy ngàn mà tính phi toa cơ hồ che cản toàn bộ bầu trời. Ánh nắng đều trở nên pha tạp, mặt biển cũng vì vậy mà âm trầm. Đùa giỡn a. Dragon ảnh chân dung trong nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Loại này số lượng bất luận nhìn thế nào đều quá khoa trương đi. Cái này đích thật là tình huống không ổn. Raihat dưới trướng hạm đội hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại này quy mô địch nhân. Aokiji cũng trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Ulysses gia tộc hạm đội bị đột phá trong nháy mắt. Chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt hết. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Phi toa số lượng nhiều quá khoa trương. Căn bản không phải Ulysses gia tộc nhóm hạm đội có thể chống cự. Chỉ sợ không được bao lâu, những này phi toa liền sẽ rảnh tay đối Dragon bọn người động thủ. Trước đó chỉ là một chiếc liền nhẹ nhõm để neo hải quân tiền nhiệm tổng soái Zephyr tiên sinh cơ hồ sắp chết. Loại này quy mô số lượng nghiền ép xuống tới, chỉ cần một cái hô hấp liền có thể đem quân liên hiệp triệt để tiêu diệt. Bây giờ nên làm gì? Vô luận là Dragon vẫn là Kuzan lúc này đều thúc thủ vô sách. Cho dù bọn họ cầm trong tay có thể triệu tập tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ, cũng chịu không được đến từ phía trên nhóm hạm đội một vòng oanh tạc. Trên thực tế cảnh tượng như vậy để nhanh chóng đến gần Akainu bọn người lấy trong lòng cảm thán. Kizaru càng là nói khẽ, giống như hoàn toàn không cần đến chúng ta đăng tràng dáng vẻ đâu. Thật khiến cho người ta lúng túng. Làm sao có thể không xấu hổ đâu. Rõ rệt mang theo đầy ngập nhiệt huyết, mang theo muốn tiêu diệt trên đời tất cả tội ác quyết tâm đi vào trên phiến chiến trường này. Lúc này lại phát hiện bọn hắn căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn tồn tại đối với trận chiến tranh này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ui ui ui, loại này số lượng bất luận nhìn thế nào đều quá khoa trương đi. Yamato trong nháy mắt hai tay bắt lấy mạn thuyền, khó có thể tin lớn tiếng nói. Không chỉ là đội thuyền phẩm chất, liền ngay cả số lượng đều là nghiền ép chúng ta sao? Ren, nữ nhân này khó có thể tin quay đầu. Một mặt kinh hoàng nhìn xem Raihat. Hiện tại phải làm gì rồi? Raihat mỉm cười buông buông tay. Ta cũng bất lực nha. Ngươi ít gạt người. Lúc này để Sa Tăng xuất động không phải tốt sao? Yamato liếc mắt. Vật kia không phải có được tính áp đảo lực lượng sao? Chỉ cần phái ra nó, muốn tiêu diệt chi hạm đội này, cũng bất quá vô cùng đơn giản. A tham gia khí, hiện tại cũng không phải để nó xuất động thời điểm. Raihat ngửa nhìn qua bầu trời, bình tĩnh nói, Sa Tăng là lưu cho Im Tiên sinh lễ vật, tại hắn xuất hiện trước đó còn không phải để lộ nội tình thời khắc. Im Tiên sinh phù không thành, đều còn chưa có sáng tướng hù. Raihat không có khả năng sớm một bước liền đem phía bên mình bí mật vũ khí lấy ra. Vậy bây giờ phải làm gì rồi? Yamato đưa tay chỉ vào trên bầu trời. Ulysses gia tộc đại hạm đội đang tại phi tốc giảm quân số. Một đạo pháo hoa trên bầu trời nở rộ. Chỉ là trong nháy mắt, Raihat hao tốn thời gian 2 năm thật vất vả xây dựng hạm đội, liền đã sắp tan thành mây khói. Thật sự là đáng tiếc nha. Raihat thở dài nói. Lãng phí không ít tài nguyên ấy nhỉ. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm a. Địch nhân lập tức đều muốn đánh xuống ai. Yamato phiền não dắt lấy trên đầu mình hai cái sừng. Có chút sao động lớn tiếng nói tốt. Yamato, Bartolomeo bất đắc dĩ nói. Nhìn xem giáo phụ đại nhân bộ này bình tĩnh bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Căn bản không cần đến lo lắng. chấm ngoặc kép, lầm. Yamato một mặt kinh ngạc nhìn về phía Raihat. Quả nhiên nàng chỉ tại trên mặt của người đàn ông này thấy được mỉm cười cùng thong dong cái khác. Không có cái gì. Bato nói không sai. Raihat mỉm cười nói. Lập tức liền sẽ có người xuất hiện. Tới thu thập bọn gia hỏa này. Đang nói Raihat hao tốn đại khí lực xây dựng không phải công đại. Hạm đội đã triệt để bị tiêu diệt. Như là bầy ong đồng dạng phi toa hạm đội bắt đầu phi tốc hạ xuống. Một giây sau liền muốn một vòng tập kích. Trực tiếp đem chọn cái quân liên hiệp toàn bộ hủy diệt. Nhưng là cũng liền lúc này. Xuy. Đường hào quang chói sáng đột nhiên chợt rít gào mà tới. Khuếch tán ra biến thành một mảnh trực tiếp đem hơn phân nửa bầy ong hạm đội đều cho nuốt vào. À. Đây là. Yamato ngạc nhiên quay đầu lại. Xa xa trên bầu trời, dương cánh mà đến cự long trong miệng quang diễm mới chậm rãi tan biến. Đợi đến trên bầu trời quang mang tiêu tán, dày đặc bầy ong trực tiếp biến mất gần một nửa. Cho dù là còn lại cũng có rất lớn một bộ phận trở nên vô cùng tàn phá. Rốt cuộc đã đến, phía dưới Aokiji hưng phấn dùng sức vung quyền đầu. Lúc đầu đều đã coi là xong đời, nhưng là không nghĩ tới cái này hai. 9 cái thời điểm còn có thể phong hồi lộ truyền. Thật sự chính là tại thỏa đáng nhất thời gian điểm ra phát hiện a. Dragon cũng cảm giác vô cùng phấn chấn. Nếu như vậy, nguy cơ liền đã vượt qua. Thiên vương dương cánh mà đến. Raihat thậm chí có thể rõ ràng trông thấy đứng tại đầu này cự long trên lưng băng hải tặc tóc. Đỏ một nhóm người. Đồng thời, Pangea Castle nội bộ. A. Vương đã dẫn đầu đăng tràng sao? Im đại nhân ha ha cười nói. Nếu như vậy, xem ra lão tử hao phí nhiều năm như vậy thời gian mới xây dựng hạm đội là phải xong đời. Phía dưới Gorose nhóm không nói một lời. Không hiểu rõ vị đại nhân này não mạch kín a. Chẳng lẽ đây là cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.